Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 112, lớn mạnh nhân lực. Góc truyện audio.com. Trong khi chờ bản thân hồi phục, Trần Lương ngồi nghiên cứu Thiết Liên. Mắt quan sát, tay cảm nhận, tai lắng nghe, tinh thần lực cảm nhận. Mất một hồi thời gian, Trần Lương cuối cùng đã khám phá ra công năng cùng cách sử dụng của Thiết Liên. Đây chính là một loại vũ khí dùng để ám sát bằng độc. Bình thường, muốn tấn công người khác, trước hết cần vận chuyển nguyên khí. Vì vậy dù đứng ngay cạnh, muốn đánh lén cũng khó. Vừa có ý định giết người, liền có sát khí. Vậy chờ ngươi vận khí tấn công thì đối phương cũng đã kịp phản ứng lại. Vũ khí thông thường, phàm khí, thậm chí là bách thành khí nếu không được truyền nguyên khí vào thì rất khó làm bị thương người có tu vi từ hoàng cấp. Bởi quá trình tu luyện, đột phá tu vi không chỉ làm tăng nguyên khí, mà còn rèn luyện, cải tạo nhục thân, ngay cả tu luyện từ giáp linh lên cự linh. Quá trình chỉ là xây dựng nhân sinh, nhưng trong đó vẫn có sự cải tạo cơ thể một cách thụ động. Tác dụng của thánh khí loại chiến đấu là dùng để tăng phúc, gia tăng lực lượng cho nguyên khí. Võ kỹ, nếu không có nguyên khí thì dù là bách thánh khí cũng chỉ là một thanh phàm khí có độ cứng khó bị phá hỏng mà thôi. Chỉ khi bước vào thiên thánh khí, vũ khí mới có tự thân linh khí ẩn chứa bên trong, gia tăng lực lượng cho bản thân nó. Thiết Liên có thể coi như một loại thiên thánh khí, tự thân có linh khí giúp xuyên phá nguyên khí hộ thân, cho cùng thân thể mạnh mẽ của võ giả. Nó không có lực phá hoại mạnh mà là lực xuyên thấu mạnh, để có thể cắm được cánh hoa, truyền được độc tố vào cơ thể đối phương. Không cần vận khí là tiết kiệm được một bước, gia tăng khả năng thành công ám sát. Trần Lương không rõ lắm về độc tố nhưng đặt trong đây hẳn là rất mạnh. Thiết Liên có hai cách dùng, một là đứng cạnh đối phương, bất ngờ đâm cho hắn một nhát. Cách này dùng được nhiều lần, mỗi lần dùng lượng độc sẽ giảm, cần phải bổ sung độc tố sau một số lần sử dụng nhất định. Cách thứ hai là kích phát nhân Thiết Liên, khiến các cánh hoa bay ra, liên kết linh khí với nhau, tạo thành một hình ảnh Thiết Liên khổng lồ, từ xa tấn công đối thủ. Lúc này Thiết Liên sẽ như một độc võ kỹ, đụng độ trực tiếp với võ kỹ của đối phương. Cách này chỉ có thể dùng một lần. Về uy lực của đòn tổng lực này, sau khi dùng tinh thần lực thăm dò năng lượng trong nhân Thiết Liên, Trần Lương đoán tòa Thiết Liên khổng lồ phải mạnh ngang với một đòn công kích của thiên cấp võ giả. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh tuyệt vời cho Trần Lương. Loại vũ khí kiểu này rất hiếm. Người tạo ra được Thiết Liên này vừa phải là luyện khí sư cao cấp, vừa phải là một vị không gian trưởng khống giả mới có thể tạo ra một không gian áp xúc được cực lớn năng lượng như này. Thu lại Thiết Liên, Trần Lương đứng dậy cất bước đi tiếp, mở cánh cửa bước vào căn phòng thứ ba. Trần Lương thấy Bất Diệt Kim Quy nằm im không nhúc nhích. Đứng tại khoảng cách an toàn với Bất Diệt Kim Quy, Trần Lương lên tiếng, Bất Diệt Kim Quy tiền bối. Vãn bối có chuyện muốn nói. Cút Bất Diệt Kim Quy chỉ hừ một tiếng. Một trận cuồng phong thổi bay Trần Lương ra sau. Trần Lương cắn răng quay lại, vừa bước vào đã nghe tiếng Bất Diệt Kim Quy cằn nhằn. Ngươi còn dám quay lại, muốn chọc tức ta sao? Bất Diệt Kim Quy vẫn nhắm mắt nói. Tiền bối xem chiếc chìa khóa này đã. Trần Lương vội đi vào việc chính. Giờ chiếc chìa khóa thu được từ gian phòng thứ nhất ra. Bất Diệt Kim Quy mở kim nhãn nhìn Trần Lương, rồi quay qua chiếc chìa khóa màu đen trên tay hắn, một giây đầu không để ý, một giây sau ngạc nhiên nhìn kỹ. Một giây cuối chớp mắt xác định bản thân không nhìn nhầm. Giây thứ tư, Bất Diệt Kim Quy kích động vội nói, chìa khóa mở thiên trụy xích, mau đưa ta. Âm thanh còn chưa dứt, Bất Diệt Kim Quy đã ở ngay trước mặt Trần Lương. Tiền bối bình tĩnh, chìa khóa đã ở đây. Không việc gì phải vội, ngươi muốn gì? Bất Diệt Kim Quy nôn nóng hỏi. Tiền bối muốn dùng cái gì trao đổi lấy chìa khóa này? Trần Lương hỏi ngược lại, đồ vật của ta đã bị Nhã Phận lấy đi hết. Ta ở đây chỉ có cơ thể này. Bất Diệt Kim Quy ngẫm nghĩ một chút nói tiếp, thế này đi. Ta cho ngươi 100 giọt tinh huyết, uống vào có thể tăng lên 20 năm tuổi thọ, đồng thời cường hóa nhục thân của ngươi. uống nhiều hơn cũng vô ích, chỉ có thể tăng tối đa 20 năm tuổi thọ. Tiền bối còn gì khác không? Móng vuốt của ta có thể sử dụng làm nguyên liệu chế tạo thiên thánh khí dạng chùy. Một mảnh mai trên lưng ta cũng có thể cho ngươi. Nó có thể chống lại mọi lực lượng. Gần như không có mấy thứ trên cửu giới có thể phá hủy được nó. Nhưng nó nặng tới 100.000 cân. Chỉ sợ ngươi cầm không được. Không còn gì khác sao? Hết, ta được lấy cả 3 thứ đó sao? Cho ngươi cả 3, nếu thực sự chìa khóa kia giúp ta được tự do. Suy nghĩ một lát, Trần Lương nói ta muốn đổi chìa khóa này lấy một lần yêu cầu cho tiền bối. Ngươi muốn yêu cầu gì? Hiện vãn bối chưa nghĩ ra. Sau này sẽ dùng đến. Bất Diệt Kim Quy không vội đồng ý, nếu nhận lời Trần Lương. Tất nhiên sau này nó phải thực hiện, đến cấp độ của nó. Mỗi lời nói ra đều nặng tựa ngàn cân. Không thể nuốt lời, nếu ta không đồng ý thì như nào? Vậy vãn bối đành phải mang theo chìa khóa này. Rất có thể nó sẽ rơi xuống một nơi không người đến. Bất Diệt Kim Quy thở dài. Nó không ngờ bản thân lại bị một tiểu tử trong con mắt nó không khác gì sâu kiến nắm đằng chuôi. Cuối cùng, Bất Diệt Kim Quy gật đầu đồng ý, nói. Ta có thể đồng ý với ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ tìm tới ta hay như nào? Tiền bối thần thông vô hạn. Chỉ sợ cho dù vãn bối biết vị trí cũng không thể đi tới nơi của tiền bối. Vì vậy vãn bối sẽ phân tách một phần vạn thánh hồn đặt vào não hải của tiền bối. Khi nào vãn bối cần yêu cầu, tiền bối sẽ biết mà tìm đến vãn bối. Muốn tách ra một phần vạn thánh hồn cần phải có được tinh thần lực cấp 9. Ta cảm nhận được tuổi của ngươi chưa tới 100. Làm sao đã có được tinh thần lực cường đại như vậy? Bất Diệt Kim Quy đã sống cả vạn năm, gặp không biết bao nhiêu điều kỳ lạ nhưng trường hợp này đúng là lần đầu. Thứ lỗi vãn bối không thể nói. Tiền bối có đồng ý với đề nghị này không? Được, ta đồng ý, ngươi đưa chìa khóa qua đây. Trần Lương tung chìa khóa cho Bất Diệt Kim Quy. Một cảnh tượng thú vị diễn ra trước mắt hắn, mà dù kiếp trước hắn cũng chưa thấy bao giờ. Bất Diệt Kim Quy từ một thân rùa khổng lồ dần biến hình thành một bà lão tóc bạc. Gương mặt sáng và tinh anh với đôi mắt màu vàng không lẫn đi đâu được. Bà lão Bất Diệt Kim Quy bắt lấy chìa khóa tra vào khóa ở xích sắt trói lấy chân lão. Rất nhẹ nhàng, chìa vừa tra, khóa bật mở, ha, cuối cùng đã thoát. Bất Diệt Kim Quy mỉm cười. Trải qua vạn năm nhân sinh, nó đã không còn quá nhiều cảm xúc nhiệt huyết. Tiểu tử, đưa của ngươi thánh hồn. Bất Diệt Kim Quy tiến tới gần Trần Lương. Hai bên chụm đầu vào nhau. Từ trong não hải, Trần Lương bóc tách ra một phần vạn thánh hồn của hắn đưa vào não hải của Bất Diệt Kim Quy. Xong xuôi, Bất Diệt Kim Quy một đấm lên nóc nhà tạo ra một lỗ thủng lớn muốn rời đi. Trước khi đi để lại một câu cho Trần Lương, ngươi tốt nhất không nên vào gian phòng tiếp theo. Bất Diệt Kim Quy bay đi mất hút. Trần Lương từ lỗ thủng bay ra, từ ngoài nhìn xuống, tòa lâu đài này chỉ còn lại một đoạn ngắn nữa là kết thúc. Trần Lương nghe lời Bất Diệt Kim Quy, nếu nó muốn lừa hắn, chỉ cần tự thân vào căn phòng kia lấy hết đi đồ vật là được. Trần Lương quay trở lại gặp Võ Giác rồi cùng tiến sang lối đi bên kia. Một đường thẳng tiến, Trần Lương gặp lại đám người bị nhốt trong trận pháp đầu chuyển tinh di. Tiểu tử kia đến rồi. Mau nhìn, đi cạnh hắn còn có đại địa Ngưu Ma Vương. Không thể nào, đúng là loài yêu thú trưởng khống không gian mạnh mẽ nhất trong tất cả yêu thú. Đại địa Ngưu Ma Vương. Trần Lương chậm chậm bước dần về phía đám người đang không ngừng trầm trồ nói về Thiếu Ngạo Cửu Thiên. Hai năm trong đây vui vẻ chứ? Trần Lương mỉm cười hỏi. Cả đám im lặng, nhất thời không biết trả lời như nào. Như lão hỏi. Ngươi định cứu bọn ta bằng cách nào? Đại địa Ngưu Ma Vương của ta đang là yêu thú cấp 8. Sừng của đại địa Ngưu Ma Vương là khắc tinh của không gian trận pháp. Ta sẽ để nó vào trong trận pháp rồi dùng sừng phá trận. Nếu nhỡ không phá được, thì ta mất đại địa Ngưu Ma Vương. Các ngươi đều hiểu đại địa Ngưu Ma Vương trưởng thành vượt xa giá trị của tất cả các ngươi gộp lại. Vì vậy đừng phàn nàn về yêu cầu của ta. Đây là ta đang bỏ ra giá lớn để đánh cược. Ngươi có thể đổi bất kỳ yêu cầu nào khác không? Ở đây bọn ta có người muốn tự do nên mới không gia nhập tổ chức nào. Có người thì đang là trưởng lão của môn phái. Không thể sang tổ chức khác. Các ngươi nhầm, ta không phải mời các ngươi vào môn phái của ta. Ta là đang yêu cầu các ngươi làm người hầu. Hoàn toàn nghe lệnh của ta. Và ta không cần bất kỳ yêu cầu nào khác. Tiểu tử ngươi không sợ bọn ta vừa ra khỏi đây sẽ giết ngươi sao? Như lão nhíu mày hỏi. Ta sẽ thu lấy 5% thánh hồn của các ngươi. Đồng thời các ngươi phát tâm thệ làm việc cho ta. Sau lời nói của Trần Lương, những kẻ bị giam giữ đều trầm ngâm suy nghĩ. 5% thánh hồn nếu bị Trần Lương phá hủy, nhẹ thì suy giảm tinh thần lực, nặng thì bản thân trở nên ngu đần. Tâm thệ phát ra, nếu trái lời sẽ gây gia đình chỉ tu vi. Không thể tăng cấp, bọn ta có 22 người. Có người tinh thần lực cấp 7, muốn thu bằng này thánh hồn, ít nhất của ngươi cũng phải cấp 8, nếu không bọn ta hợp lực thánh hồn vào có thể phá hủy thánh hồn của ngươi. Tóc đỏ nói. Ô tóc đỏ, ngươi sao lại từ ngoài chui vào trong vậy? Trần Lương cười nói, về phần này ngươi yên tâm, tinh thần lực của ta cấp 9, tất cả các ngươi đều lên tinh thần lực cấp 8 thì mới có cơ hội đe dọa thánh hồn ta. Cái gì, ngươi tinh thần lực cấp 9, ngươi mới cự linh cảnh, tuổi chưa tới 1000, làm sao lên tinh thần lực cấp 9 được, quá vô lý, không thuyết phục, ngươi nói dối, cả đám tranh nhau nói. Trần Lương giơ tay ra hiệu dừng, nói, các vị bình tĩnh, các ngươi không cần tin, cũng không cần quan tâm ta tinh thần lực bao nhiêu, các ngươi đưa thánh hồn cho ta là được, chịu được hay không ta tự lo. À mà tu vi của ta hiện giờ là hoàng cấp rồi. Ngươi là ai? Như lão hỏi. Ha, mãi mới có câu hỏi đúng. Các vị, tại hạ là Trần Lương. Trận pháp sư cấp 9. Tu vi hoàng cấp, có một sủng thú là Tam Nhãn Lang. Một thú nuôi là Đại Địa Ngưu Ma Vương. Ta là môn chủ một môn phái đang bị chèn ép do thiếu cường giả. Vì vậy cần các vị tới hỗ trợ. Tu vi cao nhất trong môn phái của ngươi là gì? Hoàng cấp, chúng ta làm thế nào tin ngươi chỉ giữ thánh hồn của bọn ta trong 200 năm? Ta nói lời giữ lời, các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nếu không cứ ở lại nơi đây đến cuối đời. Yên tâm, ta sẽ đối đãi với các ngươi như các trưởng lão trong môn. Hoàng cấp, mỗi tháng nhận 200 tinh thạch cấp 1, huyền cấp, mỗi tháng nhận 700 tinh thạch cấp 1, ngoài ra hoàng cấp sau khi phục vụ, muốn ở lại môn phái, sẽ được ngồi dưới thiên đạo mộc ngộ đạo, huyền cấp ở lại được tặng một bách thánh khí bảo giáp. Thiên đạo mộc, một môn phái chỉ có hoàng cấp làm sao có thể có thiên đạo mộc. Càng không thể có địa điểm trồng thiên đạo mộc, một người gay gắt truy xét. Điều này ngươi hỏi bất kỳ người nào trong môn phái đều sẽ thường tận. Thậm chí bọn hắn đều từng ngồi dưới thiên đạo mộc ngộ đạo. Hết 200 năm, đến lúc đó ai muốn ở lại ta sẽ dẫn tới thiên đạo mộc kiểm tra. Không đúng có thể rời đi. Môn phái của ngươi tên gì? Một môn phái chỉ có hoàng cấp võ giả sao có thể nắm giữ được vùng đất có long mạch để trồng thiên đạo mộc? Khai thiên môn của ta không nằm ở vùng đất long mạch. Vùng đất này chỉ mình ta nắm giữ. Những vấn đề này các ngươi không cần quan tâm. Giờ các ngươi chỉ cần cho ta biết. Ai sẽ chọn làm người hầu của ta 200 năm, cho các ngươi 3 ngày suy nghĩ. Ác nhân cốc cửa ra đã mở, các ngươi không còn cơ hội nào khác. 22 người nhìn nhau, tạm thời dừng hỏi, có người thối lui ra một góc suy nghĩ. Có người túm năm tụm ba thảo luận phương án. Có ai biết tên Trần Lương này là ai không? Ai biết về khai thiên môn không? Một ngày sau, tóc đỏ ra hỏi Trần Lương. Ngươi có phải Trần Lương bị quỷ địa phái truy sát, đặt giải thưởng tới chục vạn tinh thạch cấp 1? Đúng vậy, Trần Lương gật đầu, nói tiếp, tóc đỏ, ngươi làm sao lại đi cả người vào trong trận pháp? Có một nhóm 3 người tiến vào nơi đây, bọn hắn định giết và cướp của ta nên ta đành phải vội nhảy vào trong này. Tóc đỏ thở dài nói. Vậy ngươi cũng 200 năm như bọn hắn. Tóc đỏ gật gật, quay đi, hắn cũng đoán trước Trần Lương tăng từ 50 năm lên 200 năm. Ba ngày trôi qua, nhìn lão đại diện đám người tiến tới cho Trần Lương một câu trả lời. Bọn ta đồng ý phục vụ ngươi 200 năm. Cách chương.